Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1145. Hứa Vi lớn tiếng ồn ào như thế. Hơn nữa Smith từng học tiếng Trung, sao có thể nghe không hiểu trong lúc nhất thời. Ánh mắt cũng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, sắc mặt Tạ Chi Thành lạnh lùng, nói. Hứa Vi, chú ý lời nói của cô. Hứa Vi đã rơi nhiều lần dùng đủ loại xưng hô người phụ nữ sâu xa với Diệp Như Hệ. Điều này khiến Tạ Chi Thành cảm thấy có vài phần bực bội. Đây căn bản không phải chân thật hay cá tính, mà là vấn đề về giáo dưỡng. Hứa Vi càng nhìn Tiêu Bạch bảo vệ người phụ nữ kia, lại càng tức giận, đặc biệt là nghĩ tới người này còn dâu Tiểu Bạch mang thai đứa con hoang, Tiểu Bạch còn bảo vệ cô ta như thế. Em không có nói sai, Tiểu Bạch, anh thật sự bị cô ta lừa rồi, anh có biết cô ta giấu anh lêu lổng với người khác hay không? Ánh mắt Tạ Chi Thành trầm xuống, cô thấy, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hứa Vi rút khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cô ta mang thai rồi, Tạ Chi Thành ngần ra, Hứa Vi lại nói, đứa nhỏ không phải của anh. Tạ Chi Thành vốn dĩ đang bừng bừng lửa giận lại vì câu nói này mà dập tắt. Lúc trở về anh đã sớm điều tra về, đứa trẻ trong bụng của Diệp Như Hê, thật sự là con anh. Đặc biệt là thân thể Diệp Như Hề vì một lần sinh non trước kia mà rất khó đậu thai. Không nghĩ tới bọn họ chỉ dây dưa một đêm trước khi anh mất tích, lại có thêm một đứa. Đây là trời cao ban cho nên Tạ Chi Thành mới chú ý tới đứa nhỏ này đến vậy, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hứa Vi lại cười nói, tuy nhiên hiện tại đứa con hoang kia hẳn là cũng không còn nữa. Tạ Chi Thành cứng đỏ, đột nhiên bắt lấy tay Hứa Vi, sức lực rất lớn. Chặt tới mức Hứa Vi đau đớn kêu to. Tiểu Bạch, đau, buông tay, cô đã làm cái gì? Giọng anh phát lạnh, lạnh đến dọa người. Anh mau buông tay, đó chỉ là một đứa con hoang. Không phải con anh đâu, là cô ta đi ra ngoài lêu lồng. Em giúp anh dạy dỗ cô ta. Hứa Vi, nếu Tiểu Hề xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô cho dù cô đã cứu tôi. Những lời này gần như không chút suy nghĩ, trực tiếp buột miệng thốt ra. Hứa Vi tức tới đỏ mắt, anh lại vì cô ta mà đối xử với em như vậy. Tiểu Bạch, em không quen biết anh, người phụ nữ kia có cái gì tốt, hiện tại đứa con hoang trong bụng cô ta chỉ sợ đã chết rồi. Tạ Chi Thành đột nhiên hất cô ta ra, trực tiếp xông lên cầu thang, vành mắt lộ ra tơ máu, cảm giác khủng hoảng lập tức ập tới. Hứa Vi bị anh ném ngã thật mạnh trên mặt, đất, mông như sắp nứt ra, nước mắt trực điệp rơi xuống, trong miệng kêu. Tiểu Bạch, không còn kịp rồi, em không thích anh đối tốt với cô ta như vậy. Cô ta không đáng. Smith nhìn cô một cái, mắt lộ ra thương hại, gọi vệ sĩ tới coi chừng người phụ. Nữ này cũng bỏ lại một câu. Cô tốt nhật nên cầu nguyện cho Caesar phu nhân không xảy ra chuyện gì. Nếu không, thời tiết ở thành phố này cũng sẽ thay đổi. Cách chương.